Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, không số 99 mảnh vụn công năng. A Tu La một kiếm phách không? Cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đối với một kiếm này, hắn có thể nói là tự tin hoàn toàn, nhưng người nào muốn liền đối phương mau cũng không đánh trúng. Ha ha! Giang Vạn Thành trào phúng tựa như cười ha ha, cũng không nói chuyện, cứ như vậy là cười chế nhạo nhìn xem A Tu La. A Tu La hít sâu một hơi, lần thứ hai giơ tay lên bên trong trường kiếm màu đỏ ngòm. Hắn không tin chính mình còn không làm gì được chỉ là một cái hoàng giả trung kỳ tân đế tử. Hàn mang lần thứ hai lấp lóe mà lên, lần này lại là rõ ràng muốn càng kinh khủng. Chí ít phẩm mắt mọi người, trong hư không đã hiện đầy rậm rạp chằng chịt vết kiếm. Cái này A Tu La kiếm đạo cảnh giới, quả thực không thấp, chỉ tiếc hắn đối mặt một cái bật hách người, nhưng lại làm sao có thể thắng. Diệp Hiên thấy thế, khẽ lắc đầu một cái, A Tu La xác thực không yếu, nói chuyện thực lực chân chính, tuyệt đối tại phía xa Giang Vạn Thành phía trên. Nhưng tiếc là, Giang Vạn Thành người mang không số 99 hệ thống toái phiến. Thuộc về mở ngoại quái, Giang Vạn Thành đối với đầy trời kiếm mang, làm như không thấy, hắn chậm rãi tiến lên, thản nhiên xuất hiện ở A Tu La mặt, sau đó giơ tay lên, một quyền đánh ra, không số 99 toái phiến, loại trừ khám phá hết thảy công năng ở ngoài. Còn theo không gian pháp tắc nhấc lên một tia quan hệ. Cho nên Giang Vạn Thành chậm rãi tiến lên, nhẹ giơ lên cánh tay, nhưng rơi vào A Tu La cùng trong mắt mọi người, lại là thấy hoa mắt, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sau một khắc, A Tu La không phòng bị chút nào trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Giang Vạn Thành thu hồi quyền đầu, đứng chắp tay, thần sắc ngạo nhân. Một phái cao thủ khí độ, cái này chính là Giang Vạn Thành lực lượng, để cho hắn dám gọi bản vạn giới cho nên đế tử. Khụ khụ, Giang Vạn Thành một quyền, chỉ cấp A Tu La tạo thành vết thương nhẹ, đó cũng không phải Giang Vạn Thành thủ hạ lưu tình, mà là thực lực của hắn, căn bản không đủ để đánh giết A Tu La, chỉ bất quá, rơi ở trong mắt người ngoài. Bọn hắn lại là coi là Giang Vạn Thành thủ hạ lưu tình. Không đem hết toàn lực. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong. Cũng chỉ có Diệp Hiên đối với cái này nhất thanh nhị sở. Thấy không có đánh chết A Tu La. Giang Vạn Thành cũng không để bụng. Hắn hai tay chắp sau lưng. Khẽ ngẩng đầu. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Bản đế tử vừa mới một quyền kia. Chỉ là tiểu làm trừng trị. Mà là đế tử, người cũng đã biết, A Tu La tự nhiên cũng không rõ ràng Giang Vạn Thành nội tình. Hắn nghe vậy, im lặng không nói, một trận chiến này, hắn thua tâm phục khẩu phục. Thử hỏi, liền đối phương thân ảnh cũng thấy không rõ, như thế nào là đối thủ của người này? A Tu La tuy nhiên tính tình lạnh lùng, nhưng lại không phải người ngu. Cho nên... hắn có ở đây không biết rõ nên trả lời như thế nào thời điểm. Lựa chọn yên lặng, Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái, điểm mũi chân một cái, thân hình trong nháy mắt lướt đi. Nhìn thấy bóng đen đánh tới, Giang Vạn Thành giật nảy mình, vội vàng vận khởi hệ thống mảnh vụn lực lượng, ý đồ vận chuyển động hư mắt. Chỉ tiếc, hắn hệ thống toái phiến có lẽ đối với những khác người hữu dụng. Nhưng đối mặt trói lại hệ thống toái phiến bổn nguyên Diệp Hiên mà nói. Hoàn toàn lại là không có tác dụng. Một cái trong nháy mắt ở giữa. Giang Vạn Thành thì đã rơi vào Diệp Hiên tay. Giang Vạn Thành sợ ngây người. Tại chỗ đế tử nhóm cũng sợ ngây người. Nghiêu bức hống hống Giang Vạn Thành. Tại Diệp Hiên trước mặt. Thế mà biến thành thái kê. Không phải ngươi đồ vật. Cuối cùng không phải ngươi. Diệp Hiên ánh mắt rơi xuống Giang Vạn Thành trên thân. Cười nhạt một tiếng. Bốn phía trung đế tử nghe vậy. đều không hiểu ra sao. Diệp Hiên lời nói này không đầu không đuôi, bọn hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng Giang Vạn Thành lại là nghe rõ, ánh mắt của hắn bên trong hiện lên vẻ hoảng sợ thần sắc. Hắn có động hư mắt sự tình, ai cũng không biết, trước mắt Diệp Hiên lại là từ đâu biết được. Giang Vạn Thành không nghĩ ra, bất quá càng làm cho hắn cảm thấy sợ là, hắn theo Diệp Hiên ánh mắt bên trong thấy được một tia sát ý. Hắn muốn giết ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục